Thần tử chê cười, nhất mạch cửu đầu sư tử chúng ta sinh dục khó khăn, đặt tiện danh sẽ dễ nuôi. Cửu Linh Nguyên Thánh vui tươi hớn hở mà nói. Cửu đầu sư tử khóc không ra nước mắt. Giờ phút này quả thực muốn đào đất, biến mình thành đà điểu, vùi vào trong đất, cảm thấy quá nhục. Đây là khiêu chiến tự bế gì đây hả? Nhạc đệm này cũng làm rất nhiều người càng có nhận thức rõ ràng về lực trấn nhiếp của quân gia. Cả Cửu Linh Nguyên Thánh thực lực cường hãn cũng không dám dương oai ở trước sơn môn quân gia. Thậm chí chủ động để hậu bối đi theo thần tử của quân gia, cách trương.